Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 757, như thế nào vô địch canh, 5, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 100 trận mô phỏng thí luyện sau khi kết thúc Hàn Tuyệt mở to mắt hai mắt bắn ra tinh quang mẹ nó. Sảng khoái, hồng mông thần nộ phối hợp cực hạn đạo bảo khai thiên phủ quả thực là thần càn giết thần, ma càn thí ma. Hàn Tuyệt đơn đấu mô phỏng thí luyện bên trong tất cả mọi người toàn bộ giết xuyên. Mạnh như Ngưu Kiếm Thần Thánh hiện tại cũng gánh không được hắn một búa. Nhất là khi hắn dung hợp 849 tôn ma thần chi lực về sau, lại lấy khai thiên phủ thi triển hồng mông thần nộ, đơn giản vô địch. Hàn Tuyệt bành trướng, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân có thể đánh với đại đạo chí thượng một trận. Không được, đến lãnh tĩnh một chút tiếp tục như vậy nữa, đạo tâm bất ổn. Hàn Tuyệt lần nữa tiến hành mô phỏng thí luyện, một người khiêu chiến 100 vị Ngưu Kiếm Thần Thánh. Sau nửa canh giờ, hắn mở to mắt. Lần này hắn tỉnh táo, hắn còn chưa chân chính làm đến vô địch cùng cảnh giới. Hắn thấy chân chính vô địch cùng cảnh giới chính là cùng cảnh giới bên trong, vô luận đến bao nhiêu địch nhân cũng có thể nhẹ nhõm giết chi. Số lượng địch nhân tuyệt không phải ảnh hưởng vô địch nhân tố. Nếu có thể ảnh hưởng, vậy thì không phải là vô địch. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét biểu kiện truyền di lực chú ý, đồ đệ của ngươi đạo chí tôn gặp phải đạo ma thần bí tập kích x890.002.324, đồ đệ của ngươi Triệu Hiên Viên gặp phải đạo ma thần bí tập kích x698.310.283, hảo hữu của ngươi Khương Dịch gặp phải đạo ma thần bí tập kích x699.043.221, kẻ thù của ngươi chớ chú ma thần gặp phải hảo hữu của ngươi Khổng Tước thần quân tập kích bản thân bị trọng thương. Con của ngươi Hàn Thác gặp phải đại năng thần bí tập kích bản thân bị trọng thương. Con của ngươi Hàn Thác đốn ngộ đại đạo thần thông, đạo hạnh tăng vọt. Quảng cáo, đồ tôn của ngươi Sở Thế Nhân mở sáng tạo Phật chi đại đạo chứng được hỗn nguyên đạo quả khí vận tăng vọt. Hảo hữu của ngươi Thần Bào đạo nhân gặp phải đại năng thần bí tập kích. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông được ngươi đồ đệ Tô Kỳ giảng đạo, đạo hạnh phóng đại. Mở bình phong khuyên tỉnh táo. Ba cái đồ không có chí tiến thủ đều bị đánh mấy chục vạn năm, mấu chốt bọn hắn vẫn chưa chứng đạo thành công. Không biết mưu đồ gì, Sở Thế Nhân đều đường dễ vượt qua chứng được thánh nhân. Bất quá hắn sao có thể sáng tạo đại đạo, hay là Phật chi đại đạo chẳng lẽ tiếp dẫn không phát hiện được. Cũng hoặc là nói tiếp dẫn cũng không phải là Phật chi đại đạo. Hàn Tuyệt đối với Sở Thế Nhân sinh ra hứng thú, đây là môn hạ hắn vị thứ nhất sáng tạo đại đạo tồn tại quả nhiên là khó lường. Hắn vẫn cảm thấy Sở Thế Nhân tư chất rất cao, cũng không phải là nhục thân tư chất mà là một loại ngộ tính tu hành đối với Sở Thế Nhân mà nói căn bản không khó cho nên mới như vậy phỉ nhổ tu hành. Về sau môn hạ đệ tử của ta sẽ không thành tựu của hắn cao nhất a, Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Vừa nghĩ tới Sở Thế Nhân chứng được đại đạo khắp nơi khuyên người từ bỏ tu luyện. Tiểu tử này nếu là vô địch nói không chừng ngay cả hắn vị sư tổ này cũng phải bị khuyên từ bỏ tu luyện. Hàn Tuyệt nghĩ đến loại tràng diện kia liền rất đáng sợ. Không được, quyết không thể để Sở Thế Nhân đuổi theo tiểu tử này tư tưởng có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt cũng chỉ là ngẫm lại, Sở Thế Nhân tư chất lại cao hơn, làm sao có thể cùng hắn vị này hồng mông ma thần so. Hắn tiếp tục nhìn xuống biểu kiện, càng phát đặc sắc, thiên đình gần nhất động tác tựa hồ rất lớn, liên đới Chu Phàm cũng tại bốn chỗ chinh chiến. Khi Hàn Tuyệt thấy say sưa ngon lành lúc Huyền Đô Thánh Tôn thanh âm truyền đến. Hàn đạo hữu mời đến Càn Khôn Điện một lần, đúng lúc Hàn Tuyệt không có việc gì, liền nhảy đến tam thập tam tầng thiên ngoại tiến vào Càn Khôn Điện. Hắn trực tiếp liền tiến vào, đạo tràng pháp trận đối với hắn mà nói như là không có tác dụng. Huyền Đô Thánh Tôn đã thành thói quen hắn vô lễ cũng không có cảm thấy không ổn. Rất nhanh, thánh nhân khác đến. Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Vô Pháp Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Phương Lương, Hoàng Tôn Thiên, Tấn Thần, Từ Đố Đạo Tô Kỳ, Lý Thái Cổ, Hỗn Nguyên Phật Tổ Trượng Cô Tinh, Long Hạo. Long Hạo nhìn thấy Hàn Tuyệt hết sức kích động, lập tức quỳ xuống hành lễ. Hỗn Nguyên Phật Tổ thì rất khắc chế, hắn hiện tại hay là nội ứng thân phận cũng không thể để Cầu Tây Lai phát giác được. Trượng Cô Tinh nhìn thấy Hàn Tuyệt phảng phất giống như cách một thế hệ. Hắn đã biết mình vì sao có thể chứng đạo quả thật thần cung phát triển được vô cùng tốt đối với thiên kiêu lực hấp dẫn rất lớn, được cho tiên giới xếp hạng top 10 tồn tại chứng đạo trước đó bản thân hắn cũng là thiên đạo khí vận bảng hàng đầu, nhưng thánh vị cũng không có dễ cầm như vậy, bao nhiêu chuẩn thánh nhìn chăm chăm. Vô Pháp Thiên Tôn trực tiếp nói cho hắn biết lựa chọn hắn là bởi vì coi trọng hắn cùng Hàn Tuyệt nhân quả. Tương lai thiên đạo sẽ là họ Hàn thiên đạo, Vô Pháp Thiên Tôn cần Trượng Cô Tinh cùng hắn liên thủ, cùng nhau tại Hàn Tuyệt dưới tay trèo lên trên, tranh đoạt càng nhiều quyền lực cùng Hàn Tuyệt tín nhiệm. Cho dù là đại nhất thống, cũng sẽ có quyền lực tranh đấu, điểm này tại phàm giới hoàng triều hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Hàn Tuyệt để Long Hạo đứng dậy, sau đó cùng trưởng cô Tinh gật đầu, xem như chào hỏi. Về phần Hỗn Nguyên Phật Tổ, hắn làm bộ không biết. Hỗn Nguyên Phật Tổ trong nháy mắt sáng tỏ. Chủ nhân là hy vọng ta tiếp tục giả bộ nữa à, đợi chư thánh ngồi xuống về sau, Huyền Đô Thánh Tôn sắc mặt nghiêm túc nói. Thần Bảo đạo nhân không chết, một lần nữa hiện thế, trước đó không lâu vừa đánh bại muốn đến chiếm cứ hắn quản hạt lĩnh vực đại đạo thần linh, trận chiến này đã kinh động hỗn độn. Nghe vậy, tất cả thánh nhân nhao nhao nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đạm mạc nói, không cần lo lắng, thần Bảo đạo nhân sẽ không lại tập kích thiên đạo. Chư thánh đều là thở dài một hơi, Vô Pháp Thiên Tôn cười nói, ta nếu là hắn cũng không dám, Cầu Tây Lai, Thiên Tuyệt giáo chủ, Phương Lương đều là minh bạch chân tướng, nhao nhao gật đầu. Huyền Đô Thánh Tôn sắc mặt cũng nhận được hòa hoãn, quảng cáo, Lý Thái Cổ đột nhiên hỏi, Hàn tiền bối, đại đạo thánh nhân có phải hay không giết không chết a? Hắn hỏi thánh nhân khác muốn hỏi vấn đề. Đại đạo thánh nhân đối với bọn hắn mà nói quá mức thần bí, tại thiên đạo ngay cả truyền thuyết đều không có. Hàn Tuyệt nói, đại đạo thánh nhân xác thực được cho bất tử bất diệt trừ phi cảnh giới pháp lực siêu việt bọn hắn, mới có thể đem bọn hắn tru sát, nhưng là, đại đạo thánh nhân phía trên còn có cảnh giới sao? Chư thánh vô ý thức lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn không cách nào tưởng tượng so đại đạo thánh nhân tồn tại mạnh ở nơi nào. Hàn Tuyệt không nói thêm gì nữa, Huyền Đô Thánh Tôn tiếp lời đầu, nói. Nếu thần Bảo đạo nhân sẽ không lại uy hiếp thiên đạo, vậy chúng ta liền nói chuyện một chuyện khác, đây là thiên đình tà thiên đế nói cho ta, nói thiên đình phát hiện một chỗ bí cảnh, bên trong không giờ khắc nào không tại sinh ra pháp bảo, các loại phẩm cấp đều có, nhưng cũng nương theo lấy rất nhiều cường đại khí linh, phúc họa tương y, thiên đình nguyện ý chia sẻ cho thiên đạo. Nam Cực Thiên Tôn lập tức nói. Đi à, tà thiên đế cùng Hàn đạo hữu quan hệ chúng ta đều rõ ràng, huống hồ thiên đạo xác thực thiếu pháp bảo, luyện khí sư bọn họ tạo nghệ theo không kịp người tu hành tốc độ đột phá, thiên đạo pháp bảo cùng hỗn độn so sánh, hay là quá yếu. Thánh nhân khác gật đầu biểu thị đồng ý, việc này rất nhanh liền đã định không có bất kỳ cái gì trở ngại. Huyền Đô Thánh Tôn tiếp tục nói, gần đây thiên đạo xuất hiện một vị nhân hoàng, muốn lấy người chi lực thống nhất thiên đạo, có nguy hại thiên đạo hòa bình xu thế, các ngươi thấy thế nào? Từ Đố Đạo mở miệng nói, trần áp chính là, lòng người phức tạp, ta tuy là nhân tộc nhưng ta quá rõ ràng lòng người hiểm ác, thiên đạo thái bình quá lâu, nhân tộc đã quên thánh nhân uy nghiêm. Phương Lương cao mày nói, nếu là trực tiếp trần áp, nhân tộc nội bộ sợ có người cầm việc này đến kích động. Hỗn Nguyên Phật Tổ nói, dẫn Phật môn nhập nhân tộc lấy Phật lý giáo hóa chi. Cầu Tây Lai lườm Hỗn Nguyên Phật Tổ một chút, hậu bối có thể a, biết được tận dụng mọi thứ. Canh, năm, cảm tạ một đao khen thưởng 10.000 thư tệ, vẫn như cũ canh năm, vững như lão cầu, thoát ly đầu tháng, mọi người có nguyệt phiếu nhớ kỹ ném nha. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.